Kiếm Linh Tiên Khung, tác giả, Phù Sinh Nhược Triều Lộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 85, chương 87 chia lìa. Phất Y, trong tộc có việc phát sinh, trưởng bối cố ý tìm tới làm ta trở về nhà. Thời gian khẩn cấp, xin lỗi không thể tới gặp ngươi cuối cùng một mặt. Trưởng bối có thể tin, không cần lo lắng, rời đi Phược Long vực nhất định phải tới Thiên Hồ vực tìm ta. Chúng ta cùng nhau tham gia tông môn đệ tử tổng tuyển cử, ta đem phù bảo cùng chút cơ sở cần chi. Vật đặt ở ngươi phế công trùng tu chỗ, nhớ rõ đi lấy, Đỗ Niệm Sơ còn tại hôn mê chung, ta sẽ đem nàng đặt ở Bảo Bình Sơn an toàn chỗ. Cũng lưu lại tộc của ta Vân Văn tộc Huy làm ấn ký. Ngàn vạn bảo trọng, sớm ngày gặp lại, còn có, nhớ rõ giúp ta nhiều mang điểm bánh ngọt, đa tạ. Tu sĩ dùng đưa tin phù truyền đạt tin tức luôn luôn lấy ngắn gọn chính xác vì thượng. Trung vận lưu lại vài đoạn lời nói không thể nói không dài. Nhìn này lại nhảy bộ dáng. Tất nhiên là ở không chịu hạn chế dưới tình huống sở thư, huống hồ mang đi trung vận trưởng bối có. Thể ở trong tộc sự vụ khẩn cấp dưới tình huống. Làm nàng đằng ra thời gian đi tàng đồ vật giấu người. Này đã thuyết minh đối phương đãi nàng thập phần sủng ái, chỉ cần không phải trung gia đối địch phe. Phái người tới, trung vận liền trước sau là an toàn. Đãi nàng trở lại trong tộc liền càng không cần lo lắng. Có cha mẹ, có cùng phe phái trưởng lão vì nàng chống lưng. Không có người dám trắng trợn táo bạo muốn nàng tánh mạng, nàng ở Phược Long vực tao ngộ sự như một. Viên lạn rớt u ác tính. Bị một tầng hoa lệ tốt đẹp lụa bố che lấp. Kia tầng lụa bố đó là trung gia nổi danh cùng huy hoàng. Bất quá, người không thể trước sau mang theo u ác tính sinh hoạt, sớm hay muộn có một ngày trung vận nhất. Phái sẽ đem việc này xốc lên. Bại lộ ở sở hữu tộc nhân trước mặt. Tiền đề là có cũng đủ nắm chắc có thể vặn ngã đối phương. Làm đối phương lại vô phản kích khả năng, ở đại bộ phận dưới tình huống. Gia tộc sự vụ phức tạp trình độ xa xa lớn hơn tông môn sự vụ. So sánh với dưới, tông môn còn xem như một cái tương đối đơn thuần địa phương. Trưởng lão tầng không tồn tại quá nhiều phe phái. Phần lớn dốc lòng với tu luyện hoặc là lập chí với lớn mạnh tông môn. Chưa từng có nhiều tư nhân ích lợi, các phong môn hạ sự vụ đều từ các phong trưởng lão chính mình xử. Lý tài nguyên phân phối cũng là dựa theo công lao cùng cống hiến công bằng phân phối. Hơn nữa mỗi cái tông môn đều có một vị giàu cao vạn kim tông chủ hỗ trợ điều hòa. Ở mâu thuẫn khi đảm đương người điều giải nhân vật. Ở bình tĩnh khi vai chọn lớn nhỏ tạp vụ. Làm tông môn có thể bình thường vận chuyển đi xuống. Phất Y từ trước làm tán tu thời điểm liền. Thường thường trêu chọc mỗi cái đại tông môn sau lưng. Đều đứng một vị trên mặt cười hì hì trong lòng khóc chít chít tông chủ. Còn nói thế gian này nhất ngăn nắp lượng lệ rồi lại nhất thê thảm đáng thương chức vị. Không gì hơn một tông chi chủ trung vận có cùng nàng cùng tiến tông tâm. Nghĩ đến cũng là không muốn quá nhiều trộn lẫn tiến gia tộc phân tranh. Chỉ cần trở thành tông môn đệ tử. Nên mọi việc lấy tông môn ích lợi vì trước. Lợi ích của gia tộc chỉ có thể ném tại vị thứ hai, ước định mà thành quy củ như thế. Nhưng thế gian cũng không thiếu nhập tông sau điên cuồng vì gia tộc mưu lợi tu sĩ. Chẳng qua trung vận tâm tính thuần thiện, quyết định làm không ra như vậy sự. Trung gia cũng sẽ không cho phép nhà mình xuất hiện như vậy không phóng khoáng người cùng nhau. Nhập tông hảo A, đao kiếm kết hợp, thiên hạ vô địch, đi theo tiểu vận hỗn. Nói không chừng ta về sau cũng có thể trở thành cái gì nhân vật phong vân đâu. Phất Y vui dạo dực, mà chờ mong tương lai. Nhân biệt ly sinh ra một tia nho nhỏ u sầu thực mau hòa tan, mắt trước mắt cùng tương lai mới là. Đứng đắn sự, trung vận để lại phù bảo. Không lo mở không ra này chỗ trận pháp. Để lại cho nàng thời gian không nhiều lắm. Nàng phải nhanh một chút chạy về Bảo Bình thôn, không có trung vận đồng hành. Phất Y yên tâm lớn mật mà dùng tới sở hữu có thể sử dụng chạy nhanh bí pháp. Hóa trần thuật, phong trì thuật, thuấn hành thuật, có thể ở luyện khí kỳ sử dụng đều bị nàng dùng cái biến. Hẳn là ở 7 ngày trong vòng chưa từng thanh lĩnh chạy về Bảo Bình thôn, trên đường không có thời. Gian tu luyện điều chỉnh, mất đi tâm đầu huyết chỉ có thể dựa thân thể bản năng đến từ ta điều tiết. Cũng may thổ linh còn tính đủ ý tứ. Từ từ không ngừng mà phụng dưỡng ngược lại tản mát ra tinh thuần thổ linh tức. Như đại địa tẩm bổ linh thực tẩm bổ nàng. Làm nàng cảm giác chính mình chính là này Phược Long vực nhất tịnh một đóa hoa, trở lại Bảo Bình Sơn. Sau, Phất Y vẫn không có vội vã đi tìm cha mẹ cùng thôn dân. Tìm cái yên lặng chỗ khôi phục linh lực. Tiếp theo Mã Bất Đình để đuổi hướng về phía trước thứ bế quan địa phương, sơn động lâu không người. Trụ, tràn đầy cho bụi, tận cùng bên trong góc phóng một quả lôi thuộc tính phù bảo. Một quả kim loại tính phù bảo. Cùng với hai chỉ đan dược bình cùng một phen phi thường sang quý ninh thần hương, quả nhiên lại là danh tác, 24 chi ninh thần hương đều có thể làm ta tiến giai đến kim đan viên mãn. Phất Y khóe mắt run rẩy, trung vận trước sau sợ hãi nàng tài nguyên không đủ, hận không thể đem thứ tốt toàn móc ra tới cấp nàng dùng, mở ra đan dược bình vừa thấy. Phất Y càng thêm giờ khóc giờ cười, một con dược bình trung trang tinh phẩm trúc cơ đan. Hẳn là trung gia đặc có đan phương sở luyện chế. Bên trong ẩn chứa một ít nàng chưa từng nhìn thấy ôn hòa hơi thở, một khác chỉ dược bình càng thêm. Đến không được, bên trong lại là một cái chữa trị kinh mạch đan điền cố bổn đan, này một loại đan dược rất khó ấn lẽ. Thường tới định phẩm giai, luyện khí tu sĩ có thể nhẹ nhàng luyện hóa. Nguyên anh chân nhân thương thế cũng có thể bị tẩm bổ chữa trị. Cho nên nói là nhất giai tứ giai đều không chuẩn xác, bởi vì dùng tài hiếm quý. Luyện chế khó khăn, đối kinh mạch đan điền thương thế có kỳ hiệu. Cố bổn đan ở trên thị trường giá cả cao đến dọa người, ta đây là muốn trúc cơ vẫn là hóa thần a. Khẩn trương hề hề, Phất Y mạnh miệng mà nói thầm một câu. Trên mặt lại đã cười ra một đóa hoa tới. Trong lòng Mỹ tư tư, không phải kiếm lời linh thạch cái loại này Mỹ. Là biết chính mình bị bạn bè khẩn trương nhớ, cho nên như là ăn linh mật giống nhau, thu hồi hai quả phù bảo cùng trúc cơ sở cần. Phất Y nhảy ra sơn động phô khai thần thức, bắt đầu tìm kiếm trung vận lưu lại ấn ký. Phất Y không có hào phóng đến muốn cùng Đỗ Niệm Sơ cùng trộm bảo, nếu dựa theo bản tính, nàng đều sẽ không hao phí thời gian lại quản cái này cơ hồ xem như xa lạ người. Nhưng người là trung vận cứu. Nếu nàng còn ở, khẳng định sẽ không phủi tay mặc kệ. Phất Y tính toán tìm được Đỗ Niệm Sơ nhìn xem thương thế như thế nào, có hay không yêu cầu hỗ trợ địa phương. Đãi nàng có thể tự nhiên đối mặt trình độ nhất định nguy hiểm lại rời đi, trung gia tộc Huy cũng không cực kỳ phức tạp đường cong cấu thành một đóa tường vân. Góc phải bên dưới vẽ có phù văn tạo thành biến hình trung tự. Bề ngoài cùng trung vận đeo ngọc bội giống nhau. Chẳng qua trung vận ngọc bội là bên trong khắc có phân rõ thân phận, vận tự, vân vân là tam thiên. Vực rất nhiều tông tộc ái dùng kiểu dáng. Chẳng qua là đường cong cùng một ít chi tiết bất đồng. Còn có một ít hỗn loạn phức tạp phù văn. Hoặc là biến thành đủ mọi màu sắc. Hoặc là hơn nữa khác đánh dấu để phân chia. Đối với tưởng không quên sự là có thể không quên sự tu. Sĩ tới nói, phân rõ tộc Huy tông Huy không phải việc khó. Phất Y thực mau ở 89 có hơn sơn động ngoại thấy được trung gia tộc Huy. Nho nhỏ một đóa vân, như là hài đồng tùy tay họa đi lên giản nét bút, sơn động không có trận pháp che lấp. Chỉ có mấy tùng rậm rạp cỏ dại ngăn chờ cửa động. Nơi này thuộc về phàm tục đoạn đường. Trung vận là sợ ném ra cao giai trận bàn ngược lại dẫn nhân chú mục. Cũng không có phương tiện Phất Y tới tìm người, Phất Y thần thức quét đến nằm thẳng ở trong động đỗ. Niệm Sơ, bước chân quay nhanh chiều bên kia chạy như bay. Đi vào cửa động, nàng lý trí mà dừng lại bước chân không có đi vào, nguyên bản nhìn qua 30 tả hữu Mỹ phụ nhân. Ngắn ngủn mấy ngày nội như là già rồi mười mấy tuổi. Không hề huyết sắc mặt, biến bạch thái dương, cùng với rõ ràng có linh tức dao động còn không chịu trợn mắt cố chấp. Thuyết minh nàng đã sớm khôi phục thần trí, chỉ là không muốn tỉnh lại. Hết chương.